Tiên tử xin tự trọng. Chương 805, đại ly hôm nay. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, Hi Nguyệt liền giống như chạy nạn ly khai rồi, Tần Dịch ở đầu giường ngẩn người, Trình Trình đang soi gương chải đầu, thần sắc mang theo một loại vui sướng còn lớn hơn ăn vụng. Tối hôm qua Tần Dịch Hi Nguyệt chiến đấu say sưa, nàng, chủ nhân. Này lặng lẽ chạy vào quấy một giường lông gà. Hi Nguyệt vừa thẹn vừa giận mà bất đắc dĩ thừa nhận một lần, đến đều đã đến, sau đó tức giận đến mức không còn mặt mũi, chảy cũng không kịp. Tần Dịch cảm thấy biểu hiện của nhà cô nương mới là bình thường, hắn cũng không biết Trình Trình vì sao sẽ đối với loại chủ động đưa đồ ăn 3P này cảm thấy vui sướng, nơi đây nhất định có vấn đề gì đó. Hắn đương nhiên không biết Trình Trình là muốn nhìn một chút lão đạo cô địa vị cao quý tu. Hành đứng trên đỉnh thế gian kia cùng người khác cùng một chỗ sẽ là biểu lộ gì? Cái này không chỉ là ác thú vị thuộc về yêu tinh, cũng không liên quan đến trả thù, trên thực tế ngay cả Liêu Tô đều muốn xem. Hồi tưởng đêm qua Hi Nguyệt thần sắc xấu hổ giận dữ muốn chết, hiện tại Liêu Tô vẫn còn ở trong bồng cười đến mức co giật đấy. Đương nhiên Tần Dịch khó hiểu về khó hiểu, trong lòng cũng là thầm thoải mái, mới sẽ không nói cái này không đúng, chỉ tiếp nhà cô nương vội vàng một hồi, cuối cùng không có ở lâu, hắn sửa sang lại y phục xuống giường, đến trước bàn trang điểm tiếp nhận lực của Trình Trình giúp nàng chải đầu. Ngươi a, Trình Trình nhìn tấm gương cười, ta làm sao vậy, để ngươi được kiện nghi chẳng lẽ còn trách ta hay sao? Ách không phải, cảm thấy nàng chạy trong lòng không bỏ được, dù sao nàng tối hôm qua, vốn là muốn đi cũng không phải bị ta chơi như vậy đuổi đi đấy. Trình Trình cười hì hì nói, sớm muộn ngươi còn phải cảm tạ ta tối hôm qua chơi như vậy đấy. Tần Dịch không hiểu ý nghĩa, cái gì gọi là sớm muộn gì còn phải cảm tạ. Hì hì, Trình Trình cũng không giải thích nhiều, rất vui vẻ mà mặc hắn chải đầu, khuôn mặt đỏ bừng, ngươi bao lâu không có cùng ta cùng nhau rời giường trang điểm như vậy rồi. Tần Dịch nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này còn có thể trang điểm rất lâu. Trình Trình bĩu môi, đừng nói nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ nhất loại lời này rồi, bình thường nói xong, ngoài ý muốn liền tới rồi. Ngươi đều có khái niệm flex rồi. Tần Dịch bật cười, thật sự có ngoài ý muốn, vậy cũng sẽ không là một lời này dẫn phát. Lúc này mưa gió sắp đến, ai cũng không ngờ được ngày hôm sau sẽ như thế nào chỉ. Có thể nói đề cao cảnh giác a, người nói mưa gió sắp đến, ta lại cảm thấy sẽ có một đoạn thời gian ổn định. Làm sao thấy được, Trình Trình nói, Triệu Vô Hoài này xem thường ngươi, dẫn đến đem người trên trời nhiều năm âm thầm làm việc bóc trần rồi, hiện tại mọi người đã ý thức được những người này tồn tại. Hôm nay bọn hắn chỉ có hai loại thao tác, một là chính thức công khai làm việc mượn ưu thế tài nguyên cùng thực lực của bọn hắn trực tiếp nhúng tay nhân gian. Hai là ngừng công kích tập trung toàn bộ lực lượng để chứng thái thanh, đây mới là phá cục chân chính. Tần Dịch yên lặng gật đầu, nếu như là loại thứ nhất, bọn hắn hẳn là phái ra sứ giả đi đàm phán, mà không phải gióng trống khua chiêng làm đại sự. Đúng, nếu dựa theo lời ngươi nói, thực lực của người trên trời hiện tại ở vào một tiết điểm tương. Đối suy yếu Thiên Bàn Tử, Thiên Hồng Tử, Triệu Vô Hoài ba vị vô tướng của bọn hắn đều lần lượt trọng thương, thực lực mặt ngoài còn không mạnh bằng hai năm trước, đổi thành ta cũng sẽ không dễ dàng nhấc lên chiến cuộc, chỉ có thể dùng hình thức nói chuyện thu nạp. Trình Trình nói xong dừng một chút, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm, không chừng chúng ta còn có chỗ tốt mới đúng. Bọn hắn ý đồ suy yếu chúng ta không thành, tất nhiên phải thay đổi sách lược, có khả năng còn có thể đến hòa đàm, mượn khả năng thiên đế tỷ lệ lớn chuyển thế làm người, để cho yêu quái chúng ta cùng nhau giúp bọn hắn tìm người. Tần Dịch cười nói, ngươi sẽ cùng bọn hắn hòa đàm sao? Trình Trình trong tươi cười mang theo chút lạnh lùng, đến một sứ giả ta giết một tên, xem bọn hắn có thể tới mấy người. Cho nên bọn hắn sẽ không tới. Bọn, hắn không ngốc, sẽ không tới yêu thành ta gặp suối quẩy. Trình Trình ung dung nói, trên thực tế mấu chốt chân chính vẫn là điều thứ hai, xem bọn hắn chứng thái thanh trước hay là cái gọi là thiên đế quật khởi trước. Trước đó chúng ta cũng không phải tiêu điểm mâu thuẫn. Tần Dịch cuối cùng búi xong tóc cho Trình Trình, cắm lên cây châm, cười nói, phân tích như vậy, chúng ta dường như thật sự không khẩn trương. Đúng, bởi vì mâu thuẫn chủ yếu đã không hiểu thấu mà biến thành mâu thuẫn giữa bọn hắn cùng thiên đế. Trình Trình cười nói, thiên đế này thật đúng là người tốt. Tần Dịch cũng cười, trong tươi cười lại mơ hồ có sầu lo, đương nhiên không phải là bởi vì vấn đề thiên đế có phải người tốt hay không, mà là hắn tiềm thức liền cảm thấy, loại đại sự này, mình cùng Liêu Tô tránh không được đấy. Nguyện vọng muốn tọa sơn, quan hồ đấu qua Mỹ Hảo rồi, ít nhất thân phận của Liêu Tô đã bị tiết lộ. Tần Dịch không cho rằng người trên trời sẽ hoàn toàn không để ý tới thái thanh khủng bố này, đương nhiên suy nghĩ nhiều cũng vô ích, mình cũng không có khả năng đánh lên thiên cung, chớ nói hiện tại chẳng qua là càn nguyên, dù là vô tướng cũng đánh không lên. Lưu Tô muốn khôi phục Thái Thanh, chỉ sợ cũng thiếu điểm mấu chốt nhất, hơn phân nửa lúc này nhu cầu đã không phải là dược liệu, mà là thân thể, không có thân thể, nhất định sẽ có khuyết điểm, dẫn đến không cách nào trọn vẹn, mọi người thực lực đều không đủ, đẩy ngược cũng đạt không thành, vẫn như cũ rất bị động. Có thể làm vẫn là thừa dịp ngừng chiến kỳ này, mau chóng tăng cường thực lực, khôi phục cho Bổng Bổng vẫn là chuyện mấu chốt nhất từ đầu đến cuối, đáng tiếc Minh Hoa Ngọc Tinh. Cùng Thiên Diễn Lưu Quang hoàn toàn không có bất kỳ manh mối, ngay cả hỗn độn hỏa tinh trên người, làm sao biến thành hỏa chủng còn chưa biết, Bổng Bổng nói là không gấp, thật ra cũng có một bộ phận nguyên nhân là gấp cũng vô dụng. Trình Trình, liên lạc với Huyền Âm Tông, cùng với đám yêu quái ngươi giải tiềm phục ở bên ngoài, lưu ý Thiên Diễn Lưu Quang cùng Minh Hoa Ngọc Tinh hai món đồ này. Tốt, Trình Trình cười hì hì xoay đầu lại, ở trên mặt hắn mổ một cái, bộ dạng ra lệnh của ngươi thật đáng yêu. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, ta đó là ra lệnh sao? Chẳng qua là để cho thân thân hảo lão bà của ta giúp một chút. Hi, ở bên ngoài đi một vòng, trở về miệng biến ngọt rồi. Trình Trình đứng dậy, cười nói, Huyền Âm Tông Thiên Sơn Liên Minh cùng với một ít thế lực khác ta ở trong tối có quan hệ ta sẽ phát treo thưởng đến hỏi. Về phần, đám yêu quái ẩn núp nhân gian, chính ngươi đi tìm Hàn Môn, chuyện này hắn là tổng phụ trách nói không chừng còn có thể cung cấp một ít tin tức bất ngờ. Thời điểm nhìn thấy Hàn Môn, hắn ngồi ở trong một nha môn ngẩn người, trong tay là một chồng thư, nhìn như tập hợp các loại tin tức. Tần Dịch đi lên trước tò mò dò xét, đang nhìn cái gì? Đồ đệ ngươi rất lợi hại a, Hàn Môn giống như đau răng hít khí lạnh, những ngày này ta chú ý chuyện Nam Hải, không xem tin tức Thần Châu, hôm nay tổng hợp vừa nhìn, thật là lợi hại. Lợi hại như thế nào? Từ năm đó ngươi uy trấn Thảo Nguyên, nàng chân sau liền không buông tha cơ hội này, phái binh quét ngang ngàn dặm, nhung địch đan vu chạy xa cực Tây, vì vậy thiết lập đô hộ phủ, lập bia đóng quân, chỉnh lý thương đạo thế lực thẳng đến Bắc Hải. Lại hai năm, xuất binh Tây Tiến, bình định cao. Nguyên, thẳng đến sa mạc thần uy hiển hách ngay cả các nước hải ngoại ví dụ như thiên nhai đảo kia đều dâng biểu xưng thần, ta xem nếu không phải bởi vì biển rộng ngăn cách nàng ngay cả đại hoang cũng dám đánh xuống, thật sự là thiên mệnh lâm thân, quát tháo sơn hà. Tần Dịch, trước kia có địa phương, cho dù chiếm xuống cũng không tiện quản, dù sao giao thông và vân vân bất tiện. Hơn nữa trung thổ nông canh chi quốc đối với rất nhiều khu vực chi thổ cũng không có nhu cầu tựa như đại càn cùng Nam Ly trước đây cũng chỉ là mặt ngoài phụng chiếu. Hàn Môn nói, nhưng vị bệ hạ này không đồng dạng, nơi nào cũng muốn, nơi nào cũng ăn không no, cũng không biết nàng làm sao duy trì đấy. Tần Dịch gãi gãi đầu, cái này đoán chừng cùng Tiềm Long Quan toàn lực hiệp trợ có quan hệ, nói không chừng cũng có bóng dáng của Vạn Đạo Tiên Cung. Nếu Vạn Đạo Tiên Cung công tượng tông nguyện ý giúp đỡ, như là vận chuyển sản vật khảo sát các loại sự tình đều trở nên tương đối dễ dàng, quản lý trở nên nhẹ nhõm rồi, rất nhiều địa phương nhìn như hoang vô vô dụng cũng có khả năng hữu dụng. Hàn Môn cười nói, hôm nay ngay cả vị trí của Vô Thần Tông cùng Vạn Tượng Xâm La Tông đều nằm dưới sự cai quản của Đại Ly, trên lý luận hai tông này chi chủ nhìn thấy đồ đệ của ngươi đều phải tôn xưng một tiếng bệ hạ, dù sao môn nhân đều ở trong phạm vi cai quản. Tần Dịch khoát tay, cái này liền không tính rồi, trên lý luận thiên khô thần khuyết đều sớm là phạm vi Thần Châu đấy, ai nghe hoàng đế. Cái này cũng khó nói, thật sự đến thời điểm nhất định, bọn hắn thật sự phải cho nhân hoàng mặt mũi. Hàn Môn vung vẩy thư trên tay, hiện tại phần tin tức này ngươi đoán là gì? Cái gì, người Nam Ly mài đao xoèn xoẹt ý định vượt qua liệt cốc xuất chinh hỗn loạn chi địa. Biểu lộ của Tần Dịch trở nên rất đặc sắc, cách trương.